Chương 383, đại chiến sắp đến. Uchiha Saitama cười rộ lên, nhìn chăm chú vào trước mắt Lang Ba. Cho ta một ít áp lực là cảnh cáo A. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, nói rằng, vậy phải xem ngươi có hay không bản lãnh như vậy. Nhất thời, Uchiha Saitama xạ dị găng mở, Lang Ba nheo lại con mắt, hai người chạ cờ dạ tụ tập lại. Kaka, hãy để cho ta lĩnh giáo dưới người này thực lực A. Xạ sủ kẹ nhanh chóng hướng phía Uchiha Saitama vào tới. Tay cầm trường kiếm xạ sủ kẹ một cái thuấn di đến Lang Ba trước mặt chém xuống đi. Lang Ba thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Không có kết ấn Uchiha Saitama trong lòng giật mình, thấy rõ ràng Lang Ba căn bản không có bất luận cái gì kết ấn. Xạ sủ kẹ đứng tại chỗ, chung quanh nhìn quét đứng lên, còn chưa phản ứng kịp sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại xạ sủ kẹ phía sau. Một đạo dạ xẻn gẳng đánh vào Uchiha Sasuke trên người. Sasuke thân thể bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Sasuke đứng lên, lộ ra cực kỳ phẫn nộ thần tình. Uchiha Saitama cười rộ lên, thì ra thời không nhẫn thuật, Lang Ba chỉ là học xong cổ nổ hạ thôn đệ tứ hồ cả nhẫn thuật sao? Uchiha Saitama, đối thủ của ta là ngươi, không nên để cho tiểu đệ của ngươi đến đây quấy rầy ta. Lang Ba không phải khách khí nói. Uchiha Saitama xạ dị gẳng xuất hiện, quắc, tu có thể tá tử trong nháy mắt, Uchiha Saitama bản thân bao trần ở tu có thể tá tử bên trong. Cắt. Lang Ba hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saitama cầm trong tay kỳ lân nhìn chăm chú vào trước mắt Lang Ba, nói rằng, Lang Ba, nói cho ta biết lần này các ngươi tới trước mục đích là cái gì, còn có người nào căn cứ làng cảm ứng nhị dạ đoàn hội báo. Bốn chu khả là tụ tập không ít người, bây giờ ở chỗ này phát hiện Lăng Ba một chi đội ngũ, Uchiha Saitama hoài nghi Lăng Ba còn có còn lại đồng bọn. Tu có thể tá tử xạ sủ kẻ đứng lên cũng phát động tu có thể tá tử. Hiển nhiên xạ sủ kẻ tu có thể tá tử cũng không có Uchiha Saitama cường đại, trang diện hơi không khống chế được. Uchiha Saitama giống như xạ sủ kẻ hai cái, lần này chúng ta có Lăng Ba đại thần ở, mọi người cùng nhau tiến lên. Đem Uchiha Saitama giết chết ở chỗ này. Rất nhờ ý hưu ngoạn gia bắt đầu tiến lên, chuẩn bị phải đối phó Uchiha Saitama. Uchiha Saitama một ánh mắt nhìn tiến lên nhị dạ, hắc viêm phát ra ngoài. Trong hiện trường một mảnh tiếng kêu thê thảm, không ít ngoạn gia bởi vì không có kịp thời tránh thoát, dồn dập chết ở Uchiha Saitama trong tay. Uchiha Saitama Lăng Ba trong tay ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng xuất hiện, bắt đầu hướng phía trước mắt Uchiha Saitama tập kích qua tới. Lăng Ba thân ảnh không ngừng ở giữa không trung di động, Uchiha Saitama huy động tu có thể tá tử thần kiếm chém xuống đi. Lăng Ba thân ảnh biến mất, một đạo thân ảnh đi tới Uchiha Saitama phía sau, đem ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đánh vào Uchiha Saitama trên người. Uchiha Saitama mang theo cường đại tu có thể tá tử bay ra, ở giữa không trung chuyển động dưới. Ngược lại không tệ, có thể ở trước mặt ta có tốc độ như vậy. Uchiha Saitama cười lạnh. Lăng Ba ngẩng đầu. Một đạo thân ảnh lần thứ hai tiến lên. Sasuke chứng kiến Uchiha Saitama rơi vào khổ chiến, muốn lên trước trợ giúp thời điểm, lại bị người xung quanh vây. Đại ca! Sasuke gầm lên. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nhìn kỹ trước mắt Lang Ba, nói rằng, chỉ là một nho nhỏ không gian nhẫn thuật, căn bản sẽ không cho ta tạo thành bao nhiêu phiền phức. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhanh chóng một đạo thân ảnh vừa mở, ở giữa không trung. Theo Uchiha Saitama di động, Lang Ba không ngừng bắt đầu ở phía sau truy đuổi đứng lên, quắc, Uchiha Saitama, ngươi chỉ biết tránh né sao? Uchiha Saitama cười lạnh, Lang Ba tốc độ di động rất nhanh, nhưng so với Uchiha Saitama mà nói chỉ là không sai biệt nhiều mà thôi. Lang Ba đại thần Uchiha Saitama khinh thường nói rằng, chỉ là biết chơi chơi thuấn di siết mà thôi. Lang Ba so với Uchiha Saitama mà nói, vẫn có đoạn chênh lệch. Chỉ là Uchiha Saitama muốn đối phó trước mắt Lang Ba, vẫn còn cần tiền điện thoại một ít tâm tư. Lang Ba đại thần, giết chết Uchiha Saitama phía dưới nhị dạ bắt đầu quát lên. Cách đó không xa, Tobi cùng Zetsu, đại xà cùng cả Kabuto, rất nhiều ẩn bên trong thế lực người dồn dập bên người. Bắt đầu rồi sao? So với trong tưởng tượng vẫn là sớm. Orochimaru cười rộ lên. Cả Kabuto sửng sốt, nói rằng, Orochimaru đại nhân. Lăng Ba bọn họ đã bị Uchiha phát hiện, bọn họ nhất định sẽ hỏi ra sự hiện hữu của chúng ta. Tobi quay đầu nhìn về phía Orochimaru nói rằng, Orochimaru, ngươi sở liên lạc người dễ dàng như vậy bị Uchiha Saitama tìm được. Chúng ta kế hoạch còn muốn tiếp tục không? Họ rổ xì mà Zimeo lại con mắt nói rằng, kế hoạch so với trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Lăng Ba chẳng qua là ta trong tay một viên cờ. Hắn ngoại trừ biết sự tồn tại của ta ở ngoài, cũng không biết sự hiện hữu của các ngươi. Chờ ta cùng cả bù tổ đi vào hấp dẫn lấy huyền hoa lánh đời thôn chủ ý phía sau, các ngươi có thể tập kích thôn của bọn họ. Tổ bì nhữ mày nói rằng, ngươi không đi tập kích huyền hoa lánh đời thôn họ rổ xì mà hừ lạnh đứng lên. Các ngươi hiểu muốn làm cái gì khó có được ta tâm lý còn không tin tưởng. Ta và các ngươi hành động chung rất nguy hiểm. Ta lưu lại miễn là Uchiha Saitama bản thân là được rồi. Uchiha Saitama là họ rổ xì mà muốn lấy được một số thứ. Bây giờ lấy Uchiha Saitama thế lực, nếu là họ rổ xì mà đạt được Uchiha Saitama thể chất, như vậy sẽ trở thành nhị dạ minh đệ nhất nhân. Bởi vì như thế lớn lực hấp dẫn, Orochimaru mới chịu toàn bộ tinh lực nhìn kỹ ở Uchiha Saitama trên người. Thực sự là một cái giảo hoạt người, xem ra từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có tính toán theo chúng ta hành động chung. Tobi xoay người ly khai. Orochimaru kế hoạch đã toàn bộ thất suất, lại nói Lăng Ba bọn họ căn bản không biết Orochimaru đều liên lạc cái gì thế lực người. Cho nên mặc dù Uchiha Saitama hỏi ra phía sau là Orochimaru, Orochimaru cũng không sợ, bởi vì Lăng Ba là không cách nào phá hư hắn kế hoạch. Lăng Ba, Uchiha Saitama giống giận. Lăng Ba tốc độ mau nữa, cũng không bằng Uchiha Saitama. Uchiha Saitama tay trung kỳ lần tập kích tới thời điểm, Lăng Ba nhanh chóng dùng dạ xẻn gẳng ngăn cản. Hai cỗ cha xét đụng vào nhau, một đạo dư ba đánh thẳng vào, Uchiha Saitama cùng Lăng Ba hai người thân ảnh lần thứ hai xa nhau. Nhất thời, giữa không trung truyền ra một đạo tiếng vang to lớn, Uchiha Saitama cùng Lăng Ba hai người bị đánh văng ra. Lợi hại, đây rốt cuộc là cấp bậc gì? Chiến đấu phía dưới Nị Dạ bắt đầu kinh ngạc. Uchiha Saitama nhíu mày, Lăng Ba ngược lại có chút thực lực, đủ để cùng Uchiha Saitama có thể giao thủ. Uchiha Saitama. Lăng Ba không ngừng bắt đầu thở dốc đứng lên. Uchiha Saitama đứng tại chỗ không chút sức mẻ, Lăng Ba trên người trả cờ dạ không nhiều đủ. Nếu như lâu dài xuống phía dưới, thắng bại rất nhanh thì đi ra. Nói ra đi, rốt cuộc là người nào cho các ngươi đi tới nơi này? Các ngươi còn có cái gì? Đồng bọn Uchiha Saitama một đạo thân ảnh rời đến Lăng Ba trước mặt. Lăng Ba ngẩng đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, sau đó thân thể nhanh chóng tránh thoát. Trên mặt đất truyền ra tiếng vang cực lớn, Uchiha Saitama đứng tại chỗ, bốn phía bụi tung bay. Lăng Ba thân ảnh không ngừng di động dưới, rơi xuống an toàn địa phương, thân thể bắt đầu có chút mệt mỏi rã rời. Ghê tởm, Uchiha Saitama rốt cuộc có bao nhiêu trả cờ dạ? Lăng Ba nói rằng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.